Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1340 ngươi muốn tìm ai? Nhan Bạch thật cẩn thận đem chính mình lòng bàn tay kia viên móng tay cái lớn nhỏ màu bạc tiểu cầu. Cấp hộ hảo, nó thoạt nhìn thập phần yếu ớt, giống như là từ cái gì máy móc bên trong chóc ra tới đèn chỉ thị hoặc là nói nội hạch. Minh Minh Diệt Diệt thoạt nhìn như là thập phần yếu ớt. Nhan Bạch ngồi xổm trên mặt đất, nàng nhìn chăm chú vào cái này móng tay cái lớn nhỏ màu bạc tiểu cầu. Khóe môi nhếch lên mỉm cười, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái màu bạc tiểu cầu. Ngay sau đó nhẹ giọng nỉ non nói, 114 sẽ trở về, ngươi còn muốn nói cho ta? Ta là ai? Đúng hay không? Trên thực tế, 114 thuộc về phi thường cao cấp lợi hại hệ thống. Có thể thừa nhận thời không áp lực, thậm chí có thể chưa bao giờ tới đi vào hiện tại. Bản thân cũng đã nói lên 114 một ít bản lĩnh. Nó có vượt qua tầm thường hệ thống cảm tình cùng với trí tuệ. Bởi vậy, nó máy móc nội hạch chung diễn sinh ra một loại vật phẩm, chứa đựng năng lượng ký ức nội hạch, giống như là chip giống nhau. Chỉ cần chip không xấu, như vậy thân thể hư rớt cũng không có việc gì. Chỉ cần có thể tìm được thích hợp vật phẩm chế tạo nó thân thể, nó là có thể đủ trở về. Nhan Bạch ngước mắt nhìn đen nhánh bầu trời đêm. Nàng nheo lại đôi mắt, đáy mắt phiếm sắc lạnh. Mấy ngày nay, nàng lặp lại làm một giấc mộng. Trong mộng nàng ngâm mình ở chứa đầy thanh triệt chất lỏng trong suốt pha lê bình bên trong. Cả người trần trụi, trên người quấn quanh băng vải, phiêu phù ở trong nước, bốn phía là một mảnh màu trắng, một kiện hoàn toàn không có nhan sắc phòng, bên trong là quanh năm bất biến tích táp dụng cụ thanh âm. Tựa hồ luôn có người ra ra vào vào, làm nào đó số liệu thu thập nghiên cứu, trong đó liền có một người nam nhân, thường xuyên xuất hiện, hắn khuôn mặt lạnh lùng, đứng ở chỗ nào đó là một tòa khắc băng, ít khi nói cười. Phảng phất không có gì sự tình có thể làm hắn giơ lên khóe môi, nàng là hoàn mỹ nhất tác phẩm, lúc này đây nhất định có thể. Chúng ta đã thành công đưa nàng đi quá khứ thế giới, kế tiếp chỉ cần chờ đợi. Có người ở đối với nam nhân nói một ít lời nói. Lải nhải, nàng cũng gần chỉ nghe được đến mấy câu nói đó, nam nhân kia. Nhan Bạch ngẩng đầu, nhìn trước mặt địa phương, nàng đi rồi một đường. Cuối cùng tới rồi lúc này đây mục đích địa, một cái quân khu bên ngoài đứng hai cái quân nhân, bọn họ eo lưng thẳng thắn, thoạt nhìn giống như tùng trúc, trong tay cầm súng ống, giống như điêu khắc giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Nhan Bạch xuất hiện, hiển nhiên là hấp dẫn bọn họ lực chú ý, bọn họ ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người, hô. Nhan Bạch thở ra một ngụm nhiệt khí. Nàng nhìn trước mặt nghiêm ngặt đến cực điểm quân khu, nơi này giam giữ Nhan Thế Lương, hắn có chạy đằng trời, nhưng là cũng đồng dạng, người khác rất khó đi vào, Mộ Phạn cũng đồng dạng ở bên trong. Nhan Bạch đứng ở không gần không xa vị trí, linh động đến cực điểm con ngươi liếc hướng về phía quân khu bên trong vị trí. Ánh mắt đơn thuần đến cực điểm, nàng gục xuống đầu. Thanh âm mềm mại mở miệng nói, ta có thể đi vào sao? Đứng ở cửa thủ hai người nhìn Nhan Bạch cái này nhuyễn manh bộ dáng. Cũng không có buông cảnh giác, nhưng là hiển nhiên, cũng không có cảm thấy Nhan Bạch là cái gì uy hiếp. Trong đó một cái hơi chút tuổi trẻ một chút quân ca ca mở miệng nói, xin lỗi. Nơi này là không thể đi vào. Nếu muốn vào đi nói, cần thiết phải có giấy thông hành mới được, như vậy a. Nhan Bạch trong mắt có chút thất vọng, nàng ngồi xổm trên mặt đất, nhưng thật ra không có rời đi, nâng hai má, trên người váy rũ ở trên mặt đất, như là cái lưu lạc bên ngoài người, cũng không ở dò hỏi, chỉ là ngoan ngoãn chờ ai dường như, ngươi muốn tìm ai. Ta có thể đi hỏi một chút, giữ nhà Nhan Bạch cái này đáng thương hề hề bộ dáng. Phía trước mở miệng nói chuyện quân ca ca nhịn không được dò hỏi, Mộ Phạn. Hết chương.